Mị ảnh, chương 822. Chỉ bảo của Triệu lão. Góc truyện audio.com. Không hề thương tổn hồn thể mà lấy được hồn thể của mị, đối với người khác mà nói là rất khó, nhưng đối với ngươi mà nói, lại thoải mái tới mức không thể thoải mái hơn. Triệu lão nói, xin chỉ giáo cho. Nghệ Phong kinh ngạc nói, không thể tưởng tượng được ngươi lại có phách tuyệt mị trận. Thật ra ta đã xem thường ngươi. Có thứ đó, nếu với tiêu chuẩn nhiếp hồn sư lục tinh của ngươi, còn thêm Phệ Châu mà không thể làm được chút việc ấy, vậy về sau ngươi cũng đừng học nhiếp hồn thuật nữa. Triệu lão nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngài cũng biết phách tuyệt mị trận. Nghệ Phong thừa người ra nhìn Triệu lão, hắn cũng quá thần diệu. Dược Vương đỉnh, hồn ấn đỉnh cũng bị một mình ngươi nắm giữ. Gia tài của ngươi cũng dày đấy. Triệu lão nhìn Nghệ Phong, Nghệ Phong cảm giác mồ hôi lạnh phía sau lưng túa ra. Triệu lão còn khủng khiếp hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Vì sao Nghệ Phong có cảm giác đứng ở trước mặt hắn, thật giống như bị lột sạch quần áo, liếc mắt một cái có thể nhìn sạch sẽ toàn thân thể hắn. Triệu lão, ngài đừng dọa ta được không? Ta nhát gan, chịu không nổi đâu. Nghệ Phong sắp khóc nhớ tới việc mình trần truồng trước mặt một lão nhân, hắn không nhịn được dùng mình. Triệu lão thấy bộ dạng Nghệ Phong như thế, hắn cũng chuyển ánh mắt từ trước mặt Nghệ Phong rời đi nơi khác nói với Nghệ Phong. Phách tuyệt mị trận là phương pháp khống chế mị, trong tất cả các phương pháp khống chế mị, nó cũng là số 1 số 2. Hơn nữa còn là phương pháp cường hãn nhất chính là phương pháp tạo thành mị trận. Nếu ngươi có thể tu luyện thành công phách tuyệt mị trận cũng tạo thành một mị trận. Dựa vào trình độ nhiếp hồn sư lục tinh của ngươi cũng có thể một mình đại chiến một trận với tôn cấp. Mạnh như vậy sao? Nghệ Phong líu lưỡi không nói nên lời, trong mắt lộ vẻ không thể tin được. Hắn vẫn biết phách tuyệt mị trận mạnh nhưng thật sự không ngờ được sẽ mạnh đến mức này. Tuy rằng phách tuyệt mị trận không phân biệt đẳng bậc vũ kỹ, nhưng nếu thật sự phân ra, không thua phong thần quyết. Triệu lão thản nhiên nói, Nghệ Phong líu lưỡi không nói nên lời, gắt gao nuốt một ngụm nước miếng. Hắn quyết định sau khi trở về sẽ bắt đầu sống chết tu luyện phách tuyệt mị trận. Nữ nhân chữ huyên kia thật sự là tốt cho hắn một lễ vật định ước tốt như vậy. Nghệ Phong cười ha ha thầm nghĩ lần sau nhìn thấy chữ huyên có phải nên lấy thân báo đáp nàng hay không? Chỉ như vậy có phải có chút chiếm tiện nghi của nàng hay không? Nghệ Phong cảm thấy khó xử khi phải lựa chọn điều này. Duy nghĩ một chút cảm thấy tiện nghi thì thuận tiện nghi một lần đi. Phương pháp khống chế mị phách tuyệt mị trận hoàn toàn có thể không thương tổn đến hồn thể. Đến lúc đó chỉ cần ngươi rút hồn thể ra là được. Cuối cùng là chuyện mị đan thất giai. Nếu dựa vào chính ngươi, tuy rằng thánh địa cũng có nhiếp hồn sư, nhưng nếu muốn chế luyện thất giai mị đan, khó có thể. Triệu lão nói, Nghệ Phong gật đầu thầm nghĩ đến lúc đó chỉ có thể xin quái lão nhân ra tay. Chỉ là không biết quái lão nhân ở huyết sắc thiên đường thế nào. Hy vọng hắn có thể còn sống trở về. Được rồi, chuyện công pháp nói đến đây thôi. Ta còn có một chuyện muốn nhắc nhở của ngươi. Triệu lão nói, mời ngài nói, Nghệ Phong cung kính nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Triệu lão nhìn Nghệ Phong nói, ngươi có góc truyện audio.com thể sử dụng ra vài phần tinh túy của kỹ năng tà đế tinh bạo thương khung. Nghệ Phong cười khổ một tiếng nói, chiêu thứ nhất 5 phần, chiêu thứ 2 3 phần, về phần một chiêu cuối cùng ha ha chính là muốn thi triển ra cũng phải nhìn vận khí. Triệu lão nghe Nghệ Phong nói như vậy cũng không hề tỏ ra bất ngờ, gật đầu nói, nhanh như vậy đã có thể nắm giữ chiêu thứ nhất được 5 phần cũng coi như thiên phú dị bẩm. Tuy nhiên, vẫn hơi yếu một chút, kỹ năng tà đế không thua bất kỳ bộ vũ kỹ công kích nào. Về sau ngươi không thể tùy ý thi triển kỹ năng tà đế. Không thể thi triển, Nghệ Phong kinh ngạc, không thể thi triển, vậy hắn học để làm gì? Triệu lão cao mày nói, là không thể tùy ý thi triển. Sau khi Nghệ Phong nghe xong, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thể thi triển kỹ năng khủng khiếp như thế, vậy thật sự bằng muốn mạng của hắn. Vậy ý của Triệu lão là, Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, ta hy vọng sau này khi ngươi thi triển kỹ năng tà đế, phải thi triển ra được uy lực mạnh nhất của nó. Mỗi lần thi triển cố gắng dùng hết khả năng thi triển tinh túy của tinh bạo thương khung ra. Triệu lão nói, Nghệ Phong nói, lúc này nếu ta dùng toàn lực thi triển tinh bạo thương khung thức thứ nhất thật ra có thể thi triển ra được 7 phần tinh túy. Chẳng qua nếu thi triển toàn lực nhất định sẽ kiệt lực. Triệu lão gật đầu nói, mặc kệ có phải kiệt lực hay không, về sau ngươi thi triển tinh bạo thương khung, đều phải bắt nó phát huy ra uy lực lớn nhất. Như thế mới có thể mau chóng nắm bắt được tinh bạo thương khung. Bằng không cả đời này ngươi cũng đừng mong lĩnh hội được tinh bạo thương khung đến trình độ cao nhất. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói như vậy, hắn khẽ gật đầu. Tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Hắn đã từng thử qua uy lực của tinh bạo thương khung, bỗng nhiên trong bị hạn chế sử dụng ít nhiều có chút không thích ứng. Không cần quá coi trọng trước mắt, nếu ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ được tinh bạo thương khung, mỗi lần thi triển ra đều là 10 thành tinh túy của tinh bạo thương khung. Trong trận tỉ thí hôm nay, một vương cấp ngũ giai vốn không phải là kẻ địch của ngươi. Tinh bạo thương khung, phát huy đến mức tận cùng, có khả năng hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn tu luyện tinh bạo thương khung đến mức tận cùng, ngươi có thể xem như ta chưa nói. Triệu lão thản nhiên nói. Triệu lão nói đùa, tiểu tử tự biết tính toán. Nghệ Phong vội vàng nói. Không phải sau này mỗi lần thi triển, đều phát huy tinh bạo thương khung đến khả năng thi triển thực lực lớn nhất sao? Tuy rằng đối với đấu khí sẽ tiêu hao thật lớn, nhưng uy lực cũng cường đại gấp mấy lần. Có lợi có hại, so với cái lợi trong tương lai, chút tệ hại của hiện tại cũng không tính là gì. Vậy còn hai loại cấm pháp hấp tinh và trảm tiên thì sao? Nghệ Phong nhìn Triệu lão hỏi. Với chúng thì ngược lại không cần, di chứng của hai bộ cấm pháp nằm trong phạm vi chấp nhận được. Dùng nhiều cũng tốt, thành thục sẽ sinh khéo léo. Triệu lão lắc đầu nói. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói như vậy, trên mặt hắn cũng có vẻ tươi cười. Không hạn chế hai bộ công pháp này, vậy hắn liền thêm một vài con bài chưa lật. Tuy rằng hắn nắm bắt còn không thuần thục nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng. Tuy nhiên chung quy Nghệ Phong cảm giác của Triệu lão đối với chuyện của Tà Tông đã sâu đến mức tận cùng. Giống công pháp Tà Đế truyền thừa này, không? gocchuyenaudio.com, ngờ hắn cũng rõ ràng. Hắn thật sự là khiến người ta nhìn không thấu. Nghệ Phong thậm chí nghi ngờ có phải hắn chính là người của Tà Tông hay không? Còn nữa, lúc trước ngươi học lôi đình phá nhật kiếm và kỹ năng dung hợp địa giai thế nào? Triệu lão bỗng nhiên hỏi. Trên mặt Nghệ Phong chợt hiện lên nụ cười có chút tự tin. 7749 ngày, Triệu lão hài lòng gật đầu. Tuy rằng dung hợp là kỹ năng phụ trợ, không có lực công kích cũng không thể nâng cao tốc độ tu luyện của ngươi. Nhưng hiệu quả dung hợp cũng kinh người. Lúc trước toái phá của ngươi trước kia chính là dựa vào nó. Hẳn là ngươi hiểu được giá trị của nó. Nếu ngày nào đó ngươi có thể dung hợp hai địa giai vũ kỹ, hoặc là thiên giai dung vơi nhau, ngươi sẽ hiểu được giá trị thực sự của nó. Nghệ Phong nuốt nước miếng mấy lần. Tất nhiên hắn biết dung hợp khủng khiếp vừa vặn khiến nhiếp hồn thuật của hắn và đấu khí dung hợp lại với nhau, có thể khiến hắn ở tướng cấp đối kháng với vương cấp. Điều đó có thể hiểu được sự khủng bố của nó. Tiểu tử biết, có vài thứ, không nên nhìn trước mắt, phải nhìn xa hơn. Trong mắt ta, giá trị của dung hợp không thua công pháp thiên giai đỉnh cấp. Triệu lão thản nhiên nói, Nghệ Phong không thể tưởng tượng được Triệu lão lại coi trọng đối với dung hợp như vậy. Điều này thực sự nằm ngoài dự kiến của Nghệ Phong, tuy nhiên hắn đề cao giá trị của nó, nhưng phân loại như thế cũng không đủ. Nếu lúc này Nghệ Phong có thể dung hợp lôi đình phá nhật kiếm, kỹ năng tà đế, phệ châu với nhau, vậy tiềm lực có thể giết chết tôn cấp trong một giây. Chẳng qua, điều này cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cách chương.